Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3654, gặp gỡ. Cổ Phong lập tức nghiêm mặt mở miệng, Thái Thượng Tiên Tổ cùng Quy Nguyên tiền bối, trời đất tạo nên một đôi, vãn bối tự nhiên muốn xưng tiền bối Quy Phu Nhân. Trời đất tạo nên, ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Tổ Tiên thanh âm bên trong, mang theo cô đơn, tiền bối. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ôm quyền, Cổ Phong, ta biết ngươi tâm trí bất phàm, nhưng tiểu thông minh, ở lão thân nơi này, liền không muốn đùa nghịch. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng chân nhân thở dài một tiếng, lại là mở miệng, lão thân cả đời này, không có đạo lữ, không có con cái, một đời dâng hiến cho đạo môn, cho tới bây giờ, cái này lưu lại ý chí, như ánh nến trong gió, tùy thời sẽ mẫn diệt. Lão thân một đời làm việc lấy chính đến tâm, nhưng duy nhất thật xin lỗi, chính là hắn, Quy Nguyên là lão thân cả đời này, tiếc nuối duy nhất, vãn bối mấy trăm năm trước tự tay hồi phục yêu kiếm nhất mạch, tự mình đem Quy Nguyên tiền bối tỉnh lại, vãn bối nguyện ý vì tiền bối, bù đắp này tiếc nuối, để Quy Nguyên tiền bối cùng Thái Thượng tiền bối, quay về tốt đẹp. Cổ Phong lập tức lần nữa ôm quyền, việc này không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão thân cùng Quy Nguyên, trải qua số đời, nguyên do trong đó đủ loại, không cách nào một lời giải thích. Lão thân thiếu hắn nhiều lắm. Tiếp đó, cái này bản nguyên thế giới, biết biến hóa ra lão thân cùng Quy Nguyên quá khứ ký ức tuế nguyệt. Đây coi như là ngươi một trận khảo nghiệm. Thái Thượng chân nhân thanh âm, tiếp lấy lại là truyền đến. Vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Hắn biết rõ, việc này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người nếu có thể thông qua khảo nghiệm, lại cuối cùng giúp lão thân hoàn thành tất cả những thứ này, bù đắp cái này tiếc nuối, người tất cả yêu cầu, lão thân toàn bộ thỏa mãn. Thái Thượng chân nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe thấy Thái Thượng chân nhân ngôn ngữ, Cổ Phong không tiếp tục mở miệng. Dù cho hôm nay bản thân không có mục đích đến đây, dựa vào mình và Đại Hoang giao tình, tăng thêm Thái Thượng chân nhân như vậy cá tính người, Cổ Phong cũng nguyện ý thử một lần. Giờ khắc này, giữa thiên địa, cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, lâm vào bóng tối vô tận, mà đón lấy cái kia vô tận hắc ám bên trong, Cổ Phong nhìn thấy một mảnh sáng ngời. Một mảnh kia sáng ngời đến từ một khối cổ lão đại lục. Cái này vô tận hắc ám bên trong đại lục, chẳng lẽ là truyền thuyết thiên địa sơ khai thời điểm cảnh tượng? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, muốn bay đi qua, phát hiện mình thân thể dĩ nhiên là hơi mờ, lại nhẹ bỗng, lại tựa như không có nửa phần trọng lượng. Hơi mờ thân thể, cực tốc xuyên toa, rất nhanh tới nơi này đại lục bên trên. Đó là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt nhìn về nơi xa, phát hiện đại lục này chỗ sâu nhất, giống như có trắng xóa hoàn toàn khu vực, một mảnh kia khu vực tràn đầy sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ đại lục, mà Cổ Phong muốn tới gần, lại phát hiện, căn bản là không có cách tới gần, có một cỗ ẩn bên trong lực bài xích, ngăn trở bản thân, đón lấy, Cổ Phong lại nhìn thấy, cái kia hết sức sáng ngời bạch sắc khu vực bên trong, nguyên một đám sinh linh đi ra. Đây là, Cổ Phong rất nhanh, lại đánh giá toàn bộ cổ lão đại lục một phen. Rất nhanh, trong mắt hiện lên vẻ chợt hiểu. Nơi này cảnh tượng, cùng Đại Hoang rất giống nhau. Đại Hoang quả nhiên chính là giữa thiên địa vật chủng khởi nguyên chi địa. Mà cái kia khởi nguyên chi địa, chính là cái kia bạch sắc quang lượng bên trong. Chấm ngoặc kép, đón lấy, Cổ Phong thấy được, vô số chủng tộc sinh hoạt tại cái này cổ lão đại lục bên trên, mà Cổ Phong rơi xuống, người xung quanh vậy mà đối với mình nhắm mắt làm ngơ. Xem ra mình ở cái này ký ức thế giới thuộc về người đứng xem, tất cả mọi người không ý thức được ta tồn tại. Cổ Phong trong lòng có kết luận, tiếp lấy hướng về phía trước đi đến. Bành, một lần này Cổ Phong không cẩn thận đạp bay một khỏa cục đá, chỉ thấy cục đá kia vậy mà trực tiếp đánh vào một cái 17-18 tuổi nhân tộc nữ tử trên người. Ai đánh lão nương? Ai? cái này nhân tộc nữ tử, lập tức giống to lên, tình huống như thế nào? Cổ Phong khác biệt, đi thẳng tới cái này nhân tộc nữ tử trước mặt, nhưng mà toàn bộ thân thể, trực tiếp từ hắn trên người xuyên qua. Ai đánh lão nương, đừng để lão nương biết là ai, bằng không lão nương chụp chết hắn. Giờ phút này, cái kia cay cú nhân tộc nữ tử, còn đang phá mắng, không phát hiện ta, cũng liền nói, cái này ký ức thế giới toàn bộ sinh linh nhìn không thấy ta. Ta cũng không cách nào đụng vào bọn họ, nhưng ta có thể đụng vào tất cả không phải sinh linh chi vật. Nghĩ đến, Cổ Phong cầm lên một bên trên đất một khối đá. Nhưng mà, cái này cho người cảm giác, lại là thạch đầu lăng không đột nhiên trôi nổi mà lên. Từ đâu tới quỷ vật, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ nhân tộc nữ tử gặp vậy. Một trường hướng về Cổ Phong bổ tới. Nhưng mà, thạch đầu phách hai nửa. Thế nhưng bàn tay lại từ Cổ Phong trên người xuyên qua. Cái gì đều không có. Quả là thế, Cổ Phong hoàn toàn yên tâm. Thái Thượng Chân Nhân nói cái này ký ức thế giới là cho Cổ Phong khảo nghiệm. Nhưng nếu như Cổ Phong ở nơi này ký ức thế giới bên trong, chỉ có thể làm người đứng xem, không cách nào tham dự trong đó, cũng coi như không lên khảo nghiệm. Nghĩ thông suốt tất cả, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào còn ở bốn phía chém lung tung mạnh mẽ nữ tử trên người. Động hư nhãn trực tiếp vận chuyển. Động hư nhãn vận chuyển dưới, Cổ Phong trực tiếp nhìn rõ ràng mạnh mẽ nữ tử trên người nhân quả. Quả nhiên, đây chính là Thái Thượng Chân Nhân đời thứ nhất. Một cái mới vừa từ khởi nguyên chi địa đi ra tiểu cô nương. Cổ Phong cười thầm trong lòng. Bản thân vừa mới đến cái này ký ức thế giới, trực tiếp liền gặp Thái Thượng Chân Nhân ở hoang cổ thời đại từ khởi nguyên chi địa đi ra đời thứ nhất. Hiển nhiên đây không phải trùng hợp, mà là hai người nhân quả liên hệ bố trí. Nhưng, quy nguyên tiền bối ở đâu? Bên kia đánh nhau, một khối phế thiết yêu, lại đang khiêu chiến kim đao yêu. Cái kia phế thiết, giống như đầu óc có chút vấn đề. Dẫm vận khí cứt chó từ khởi nguyên chi địa đi tới về sau. Vậy mà hàng ngày tìm đường chết. Ngoặc kép, giờ phút này, bỗng nhiên một đám người nghị luận ầm ĩ. Phế thiết yêu, Cổ Phong gặp vậy, hứng thú, quả nhiên, đời thứ nhất Thái Thượng Chân Nhân, cũng là lòng hiếu kỳ rất nặng tiểu cô nương, rất nhanh hướng về phía trước đi. Phía trước, là một đầu nham tương hà, cổ đại lục, khí hậu ác liệt, cái gì địa hình đều có. Cái này nham tương hà cũng không phải là cái gì hiếm thấy địa phương. Giờ phút này, nham tương hà một bên, giữa không trung, một chuôi vàng óng ánh đại đao. Cùng một khối đen kịt bề ngoài cực kém không có nửa điểm linh tính tán phát phế thiết. Không ngừng đụng vào nhau. Cái kia vàng óng ánh đại đao. Khí thế bất phàm. Không ngừng áp chế cái kia xanh đen phế thiết. Mà cái kia phế thiết, mặc dù đã vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ không ngừng xông đi lên. Giờ phút này, va chạm lần nữa về sau. Ánh vàng rực rỡ trên đại đao. Vậy mà sinh ra ngũ quan. Mở miệng liền nói, ngươi có phiền hay không? Trong một tháng, đã tìm lão tử đánh 8 lần. Mỗi lần ngươi đều thảm bại. Ngươi thật coi lão tử không dám giết ngươi. Kim đao yêu, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Lấy kim khối chi thân, tu bản thân thành binh khí. Sau đó lại có thể mở miệng nói tiếng người. Không bao lâu, kim đao yêu, liền muốn hóa hình. Hóa hình về sau. Bản thân chính là bản mệnh binh khí. Sau này lại chính là cái này man hoang đại lục bên trên một tên cường giả. Ngoặc kép, đám người thấy một màn như vậy, nhao nhao kích động mở miệng. Quy nguyên lão gia tử, đời thứ nhất lẫn vào đã vậy còn quá thảm. Điểm xuất phát thấp như vậy. Ngoặc kép, hết chương.